Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 636: Chương trình của đảng. Lần này, nhưng khổ những lão gia hỏa này. Làm sao? Các ngươi không muốn sao? Vậy coi như từ đâu tới về đến nơi đâu đi. Lâm Diệp khoát khoát tay, liền muốn đuổi người, nhưng là bọn hắn chỗ nào chịu từ bỏ như thế cơ hội khó được a. Đừng đừng đừng, Lâm tiên sinh, chúng ta lập tức liền viết chấm ngoặc kép. Đúng đúng đúng đúng, Lâm tiên sinh, chúng ta hoàng gia đã mời kinh thành đảng ủy đồng chí tới, còn mang cờ đảng tới, chuyên môn cho chúng ta những lão gia hỏa này xử lý một trận chính quy vào đảng nghi thức. Chấm ngoặc kép, dứt lời, tất cả mọi người ở đây đều có chút giờ khóc giờ cười nhìn xem một đám bình quân tuổi tác vượt qua 100 tuổi đám lão già. Này, giống học sinh tiểu học đồng dạng, tại đồng gia cung cấp cái bàn tổn thương dựa bàn. Một bên nhíu mày một bên cắn đầu bút bắt đầu tự tay viết một phần trang nghiêm đơn xin vào đảng. U cầu nguyệt phiếu, cầu vote 9 đến 10 dưới mỗi chương. Cầu kim nguyên đậu, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.